Chương 680, Đại biến 2. Muốn thành tựu kim thân, ít nhất phải lục phẩm trở lên đạo chủng, điểm này liền để rất nhiều người loại bỏ ra ngoài, mà lại, đây chỉ là thứ nhất, sau đó chính là pháp thân, kim thân cảnh pháp thân, nhất định phải ẩn chứa pháp tướng chí lý, tỷ như nói, ngươi nói đủ loại ra pháp thân chỉ là một gốc cỏ, một con lợn, pháp thân ẩn chứa pháp tướng chí lý quá yếu, mặc dù nói vạn vật đều có linh, nhưng là sinh linh cũng là phân đẳng cấp, người cùng heo chính là không giống với, trong đó pháp tướng chí lý tự nhiên cũng không giống với, cho nên kim thân cảnh pháp thân, kém cỏi nhất cũng muốn ẩn chứa thiên địa chí lý, có được đại đạo chi lực, cho nên rất nhiều người pháp thân, trực tiếp diễn hóa thành thượng cổ hung thú, thánh thú, vân vân, bởi vì những tồn tại này, bọn chúng là trời sinh đạo chủng, tự mang đại đạo chi lực, điểm này, ngược lại là cùng linh tượng có cùng loại, vì cái gì tu hành đến phía sau, linh tượng giá trị càng phi phàm, cũng là bởi vì những nguyên nhân này, Diệp Vũ nghĩ đến cái gì, đối với Tuyết Ngôn nói ra, ta tại đạo chủng cảnh nắm giữ thánh thuật mang theo đại đạo chi lực, có phải hay không đại biểu cho ta thành tựu pháp thân không có vấn đề gì, Tuyết Ngôn nhìn thoáng qua Diệp Vũ nói ra, có thánh thuật có ưu thế, nhưng là có thể hay không đem thánh thuật đại đạo dung nhập pháp thân, điểm ấy rất khó nói, còn có ngươi thần nguyên, cũng không biết nắm giữ thế nào, muốn dung nhập pháp thân, cũng không quá dễ dàng, cái kia Tuyết Ngôn tỷ là không coi trọng ta rồi, Diệp Vũ hỏi, không, ngươi thành tựu kim thân hẳn là không vấn đề gì, Tuyết Ngôn nói ra, nhưng là kim thân cũng có phân chia mạnh yếu, ngươi nắm giữ thần nguyên, lại là thần phẩm đạo chủng, cái này nếu là không thành được kim thân mới là buồn cười, thế nhưng là, ngươi định vị không ít kim thân, có ý tứ gì, Tuyết Ngôn nói ra, pháp tướng càng mạnh càng tốt, bình thường người tu hành, pháp tướng ngưng tụ thành thượng cổ hung thú liền có thể dự báo thành tựu kim thân, mà ngươi, trước kia cảm thấy ngươi linh tượng không bằng thánh thú, nhưng hiện tại xem ra là ta nhìn lầm, ta hy vọng ngươi pháp tướng, có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, có ý tứ gì, Diệp Vũ không hiểu mà hỏi, người bình thường pháp tướng, thành tựu cũng không có cái gì, sẽ không thắng đến thiên địa hạ xuống kiếp nạn, liền xem như thánh thú pháp tướng, cũng sẽ không, bởi vì thánh thú tuy mạnh, nhưng là thiên địa công nhận một loại pháp tướng, thánh thú vốn là thiên địa dị chủng, nhưng là muốn là ngươi thành tựu pháp tướng đủ mạnh, có thể mở mang con đường của mình, lại có thể so với thánh thú pháp tướng, vậy liền sẽ dẫn phát thiên khiển, hạ xuống thiên phạt, có thiên địa dị tượng xuất hiện, thiên địa dị tượng càng phi phàm, đại biểu cho pháp tướng càng phi pháp, Tuyết Ngôn nói ra, loại pháp này phối hợp liền pháp thân cảnh, tự nhiên cường đại, đây cũng là thành tựu kim thân phương thức tốt nhất, tỷ như thánh thú pháp tướng, cần 66 lần giao hòa đã thân mới có thể thành tựu kim thân, thế nhưng là thiên khiển pháp tướng, lại chỉ cần 33 lần là được, bởi vì thiên phạt đã trợ giúp tự thân rèn luyện pháp thân cùng nhục thân, giao hòa đã thân là cái gì, Diệp Vũ nghi ngờ hỏi, ngưng tụ ra pháp tướng dung nhập thần hồn, thành tựu pháp thân cảnh cường đại hay không, bắt nguồn từ tự thân cùng pháp tướng giao hòa, ngươi giao hòa càng nhiều, tự nhiên đối tự thân đạo cùng pháp hiểu rõ hơn, càng thành thạo, liền muốn nước, lần lượt thẩm thấu đến trong cơ thể ngươi, ngươi có phải hay không càng ngày càng như nước trong veo, Tuyết Ngôn trả lời Diệp Vũ, Diệp Vũ thầm nói, ta muốn như nước trong veo làm gì, Tuyết Ngôn tỷ ngươi mới cần a, Tuyết Ngôn rắn Diệp Vũ một chút, tiếp tục nói ra, đây chính là thành tựu kim thân cái điều kiện thứ ba, thỏa mãn phía trước hai cái điều kiện, không phải tự thành thiên địa dị tượng pháp tướng, như vậy ít nhất cần pháp thân cùng thân hồn giao hòa 60 lần trở lên, lúc này mới có thể thành tựu kim thân, đừng nhìn 60 lần giống như không nhiều, nhưng là trên thực tế, đại đa số pháp thân cảnh, ngay cả 10 lần đều khó mà làm đến, có khó khăn như thế sao, Diệp Vũ thầm nói, Tuyết Ngôn cười cười, cũng không nói cái gì, nghĩ thầm đến lúc đó ngươi liền biết, đến cùng phải hay không khó khăn, trên đời này, nhiều nhất người giao hòa bao nhiêu lần a? Diệp Vũ hỏi, Tuyết Ngôn nói ra, không thể đơn nhất giao hòa số lần đến định mạnh yếu, tỷ như dẫn phát thiên địa dị tượng pháp tướng, hơn 30 lần liền có thể so ra mà vượt thánh thú pháp tướng hơn 60 lần, pháp tướng mạnh yếu, đạo chủng mạnh yếu, những này đều ảnh hưởng giao hòa sau mạnh yếu, bất quá, một cái người tu hành, mặc kệ pháp tướng là thế nào, 99 lần là cực hạn, một người, pháp tướng giao hòa thân hồn không có khả năng vượt qua 99 lần, trên thực tế, 70 lần đã rất khó, đây chính là vì cái gì kim thân cảnh cực ít nguyên nhân, Diệp Vũ còn chưa ngưng tụ pháp thân, cũng không biết pháp thân cảnh cùng thân hồn giao hòa đến cùng có cái gì gian nan, hắn nghe Tuyết Ngôn không ngừng nói cho hắn tố lấy pháp thân cảnh tu hành, pháp thân mời rượu lúc như vậy tu hành, đông thắng thần châu sẽ đại biến, cho nên mạnh lên rất bức thiết, Tuyết Ngôn nói ra, nguyên bản còn hy vọng ngươi tích lũy một trận, nhưng là bây giờ lại hy vọng ngươi sớm ngày thành tựu kim thân, ngươi có thần nguyên, so với người khác có ưu thế, coi như lúc này tích lũy hơi kém một chút, cũng có thể nương tựa theo thần nguyên để đền bù, Diệp Vũ gật gật đầu, nhìn xem Tuyết Ngôn hỏi, Tuyết Ngôn tỷ biết sẽ có dạng gì đại biến sao? Tuyết Ngôn nói ra, mặc kệ cái gì, ngươi đủ mạnh liền không sợ hết thảy, ngươi chuẩn bị lúc nào thành tựu pháp thân, ta có thể vì ngươi hộ pháp. Diệp Vũ lại lắc đầu nói, ta cùng Mạc Vô Thương một trận chiến còn không có hiểu rõ đâu, tạm thời vẫn không được liền pháp thân. Ừm, Tuyết Ngôn nghi hoặc nhìn Diệp Vũ, Mạc Vô Thương chỉ là bại, còn chưa có chết đâu, để hắn chạy trước một trận, ta phải đuổi theo a. Tuyết Ngôn cau mày nói, hắn bại trong tay ngươi, mà lại là bị ngươi toàn diện áp chế, hắn còn sống thì như thế nào, một cái đã người bị thua, không đáng ngươi hao phí thời gian, ngươi hẳn là tự tin, lần này có thế bại hắn, vậy hắn liền vĩnh còn lâu mới là đối thủ của ngươi, phải có loại này niềm tin vô địch. Diệp Vũ nhún nhún vai nói, hắn tự nhiên không phải là đối thủ của ta, thế nhưng là ta cũng không muốn nhìn thấy hắn sống rất tốt đó a. Tuyết Ngôn còn muốn nói điều gì, Diệp Vũ lại nói ra, huống chi, ta còn cần mượn hắn một vật đến thành tựu pháp thân cảnh. Tuyết Ngôn tỷ không phải nói pháp tướng càng cường đại càng tốt sao, ta có chút không hiểu nhiều lắm địa phương, còn cần Mạc Vô Thương đến giúp ta một tay. Nghe được Diệp Vũ nói như thế, nàng mới không có nói cái gì, chỉ là nhắc nhở, chớ xem thường người trong thiên hạ này, ngươi còn không có vô địch Đông Thắng Thần Châu tình trạng. Âm Dương học viện bên trong Bích Đào các đệ tử, ta muốn tạm thời để bọn hắn đi giao trì, Diệp Vũ nói ra, tốt, bọn hắn tại giao trì sẽ rất an toàn, có Tuyết Ngôn tỷ tọa trấn ta tự nhiên yên tâm. Sau đó Tứ Kiếm thị mong rằng Tuyết Ngôn tỷ để các nàng đến đây đi theo ta, Diệp Vũ nói ra. Tuyết Ngôn nhíu mày, nàng hiện tại biết tứ nữ liên thủ cường đại, Diệp Vũ muốn cái này tứ nữ đến đây, khẳng định không chỉ là hầu hạ hắn, cái kia Diệp Vũ muốn làm gì? Hiện tại Đông Thắng Thần Châu đại biến sắp đến, Nghi Tĩnh không nên động, tứ nữ cùng với Diệp Vũ, tổng không phải làm cái gì chuyện đơn giản. 123truyện.com